Chương 63, Mạn Dệ Kỳ Hủ. Đây là cái gì con mắt? Người rốt cuộc là người nào ở nơi này trên trăm danh ủ chỉ hạ nì dạ gặp được ủ chỉ hạ ổ bị tổ Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gặng phía sau? Cầm đầu cổ nổ hạ cảnh vụ bộ phận bộ trưởng ủ chỉ hạ tạ cả nọ gì chính là mang theo một chút hoảng sợ bất an mở miệng chất vấn. Làm ủ chỉ hạ cao tầng một trong, ủ chỉ hạ tạ cả nọ gì tự nhiên cũng biết có quan hệ xạ gì gặng một ít bí ẩn, trong đó tự nhiên cũng bao quát Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gặng. Nhưng là, ủ chỉ hạ tạ cả nọ gì căn bản cũng không dám tin tưởng. Người mang mặt nạ này lại có Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gặng. Phải biết rằng, đây chính là ủ chỉ hạ mạ đạ giả quét ngang sẻn gỗ cụ, hầu như chế phách một thời đại cường đại mắt ta đây là liền vĩ thú đều phải cúi đầu xương thần khủng bố mắt ta cái này nhân loại, người mang mặt nạ này, làm sao có thể sở hữu con này con mắt ủ chỉ hạ tạ cả nọ gì trong lòng tràn đầy khó có thể tin, chấn động hoảng sợ. Nhưng mà, nhìn ủ chỉ hạ tạ cả nọ gì thần sắc như vậy, ủ chỉ hạ ô bì tổ cũng là băng lãnh cười, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết. Ngươi nhận thức con này con mắt. Đã như vậy, ngươi vì sao không dám tin tưởng đâu nghe Uchiha Obito trả lời như vậy. Uchiha tạ cả nọ gì tự nhiên là khó tin cắn hàm răng. Sau đó dùng một loại không muốn tin tưởng, cùng loạn giọng nói mở miệng nói rằng, không phải, điều đó không có khả năng sở hữu Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gì rằng. Chỉ có Uchiha Mạ Đạ Giả Đại Nhân đã chết điều này sao có thể chứ nhìn Uchiha Tạ Cả Nọ Gì phản ứng. Uchiha Tạ Cả Nọ Gì chu vi những cái này Uchiha Nì Giả tự nhiên cũng là trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới không khỏi lộ ra cực độ hoảng sợ thần sắc bất an. Cắn hàm răng, nhìn cho tới bây giờ cũng không có che giấu mình sát ý mặt nạ người. Uchiha Tạ Cả Nọ Gì mang theo vài phần điên cuồng mở miệng nói rằng, mặc kệ ngươi rốt cuộc là người nào, nếu dám xông vào Cổ Nổ Hạ cảnh vụ bộ phận, vậy ngươi Cổ Nổ Hạ địch nhân, chính là Uchiha địch nhân. Công kích, toàn bộ cho ta công kích bị Uchiha Obito như vậy nhìn chằm chằm, cái loại nào uy áp kinh khủng để Uchiha Tạ Cả Nọ Gì hoàn toàn mất đi lý trí. Thính kỳ thanh thanh âm, trong đó cũng là bao hàm có chút điên cuồng. Cho nên cũng liền ở chỉ một lúc. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa độn viêm long hỏa chi thuật, hỏa độn hào hỏa long chi thuật sớm đã chuẩn bị xong bao nhiêu ủ chỉ hạ nì giả nhóm. Ở ủ chỉ hạ tạ cả nọ gì ra lệnh một tiếng phía sau, chính là nhanh chóng hoàn thành kết ấn, thích thả một cái lại một cái hỏa độn. Mà đối diện với mấy cái này đập vào mặt ngọn lửa hứng hực, ủ chỉ hạ ô bì tổ chỉ là lộ ra có chút khinh miệt, chẳng đáng, cùng với thương hại. Hỏa cầu. Hỏa long, hỏa diễm một cái lại một cái hỏa độn trong nháy mắt tạo thành một mảnh tiểu hình biển lửa, tùy ý phát tiết ra năng lượng kinh người, phóng xuất ra nhiệt độ kinh khủng. Uchiha Obito chỉ là không nhanh không chậm ở trong hỏa diễm bước chậm, một bước lại một bước đi hướng đám này Uchiha nhất tộc nì ra. Thực sự là một đám thật đáng buồn con kiến hôi. Như cảm thán một dạng tiếng thở dài vang lên, Uchiha Obito trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Hỏa độn bạo gió loạn vũ chỉ thấy Uchiha Obito con kia Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng vi vi một sáng, liền khiến cho được Uchiha Obito trước mặt không gian trực tiếp biến thành một cái kinh khủng vạn mèo. Khí lưu trong nháy mắt vạn mèo, bạo phong trong nháy mắt hình thành. Hướng về phía cái này lợi dụng thần uy cả mù chợt khúc chu thành không gian mà chế tạo ra bạo phong, Uchiha Obito mở ra chính là hộp ra một cái không gì sánh được to lớn hỏa diễm chi xà. Chợt trong lúc đó, hỏa diễm chi xà tại không gian loạn vũ, lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, đem Uchiha Obito hết thể trước mặt đều lưới ở bên trong. A thật đau A thuật này phạm vi làm sao có thể lớn như vậy, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy, không phải Uchiha mà đã ra đại nhân, tha ta một mạng, xin ngài tha ta một mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết, tiếng rên rỉ, kêu đau đớn tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên đây hết thể tất cả. Cũng làm cho Uchiha Obito trong mắt vẻ trào phúng ngày càng nồng nặc. Có lẽ đối với lúc này Uchiha Obito mà nói, đám người kia, thực sự chính là một đám thật đáng buồn con kiến hôi a, cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng, điên cuồng cực đoan. Điều này cũng có thể chính là Uchiha nhất tộc bệnh chung. Uchiha Obito kỳ thực cũng giống như vậy. Con là chính bản thân hắn không phải cảm thấy như vậy mà thôi. E rằng ở những người khác trong mắt, Uchiha Obito cũng như đám này bị hỏa diễm chi xà cắn nuốt Uchiha nhất tộc nhì ra nhóm giống nhau, thật đáng buồn, thương cảm. Lấy áp đảo tính lực lượng, Uchiha Obito bắt đầu rồi hắn tàn sát. Ở nơi này một con mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong mắt, những thứ này không có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha nhì ra nhóm, vẫn thật sự cùng con kiến hôi không kém là bao nhiêu. Bên kia, Uchiha Itachi, ngươi đây là muốn phản bội Uchiha nhất tộc sao? Uchiha nhất tộc đại trưởng lão, mang theo một đám Uchiha nhất tộc nì ra, đang căm tức nhìn Uchiha Itachi, vô cùng phẫn nộ chất vấn. Mà nhìn đám này Uchiha nhất tộc nì ra, Uchiha Itachi chỉ là không gì sánh được bình tĩnh mở miệng trả lời, ta không có phản bội Uchiha, chỉ là ở cứu vớt Uchiha. Uchiha nhất tộc căn bản cũng không có thực lực chúa tể Konoha. Nếu như Uchiha thực sự mở ra phản loạn, cái kia Uchiha nhất tộc liền thực sự trở thành Konoha tội nhân. Bị ghi lại ở Konoha trong lịch sử, bị vĩnh viễn xa phỉ nổ. Hay hoặc giả là bị lịch sử quên, hoàn toàn biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Để các ngươi những thứ này không có thuốc nào cứu được tội nhân chết trong tay ta à, còn dư lại Uchiha mới có thể tiếp tục sống sót, thậm chí là khôi phục Uchiha nhất tộc vinh quang. Nghe Uchiha Itachi bình thản thoại ngữ, Uchiha nhất tộc đại trưởng lão, Uchiha dũng người thì là tức giận toàn thân đều run rẩy. Ngươi làm sao dám bên trên, toàn bộ các ngươi cho ta cùng tiến lên, giết cái này Uchiha nhất tộc kẻ phản bội.